đừng đi mà, Thẩm Quả biết cô còn chìm đắm trong mơ nên sợ hãi. Vì thế lại ôm cô vào trong lòng, vuốt tóc cô, ngoan, đừng sợ, em không đi đâu hết, ôm một lúc lâu, dỗ cả buổi cô mới chịu thả lòng. Thẩm Quả rốt cuộc cho cô uống hạ thuốc hạ sốt, mà Liên Trầm giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Lâu lắm rồi cô không mới gặp ác mộng, ba cô có khuynh hướng bạo lực, cô và mẹ không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, trên người cô không biết có bao nhiêu vết thương, cho nên cô chưa bao giờ mặc quần áo ngắn tay vào mùa hè. Năm đó cô 12 tuổi ba mẹ rốt cuộc ly hôn. Cô và mẹ dọn đến sống ở huyện An. Cuộc sống ở nơi đó rất hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian vui vẻ không dài. Năm lớp 12, mẹ cô qua đời, cũng vào khi đó, cô mới biết được, người ba ly hôn với mẹ không phải ba ruột của cô. Là mẹ mang thai rồi gả cho ông ấy. Mẹ trước sau vẫn không thích ông ấy, cho nên ông ấy biến thái vừa yêu mẹ lại hận mẹ. Ba ruột của cô là người kế thừa bất động sản hàng đầu của thành phố Hoa. Cô là đứa con gái riêng. Sau khi mẹ qua đời, quyền nuôi dưỡng cô được chuyển đến cho ba ruột cô ở nơi đó. Nhưng cô hận ông ta, vì ông ta làm mẹ mất sớm. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, trước khi chết mẹ kéo tay mình, Trầm Trầm, bây giờ con còn nhỏ, phải nương tựa ba mới có thể học xong đại học. Ngàn vạn lần không được hận ông ta, không được đối nghịch với ông ta. Học thật giỏi, tìm một công việc thật tốt, gả cho một người tốt, đồng ý với mẹ, được không? Cô đến ở căn nhà lớn đó chưa được nửa năm, không chịu nổi thủ đoạn của mẹ kế, thế nên trở về sống tại căn nhà của mẹ. Người ba ruột kia đã chu cấp cho cô học hành, cô thì sống một mình, nếu không vì ông ấy thì làm sao mẹ lại dẫn đến kết cục như vậy? Tại sao cô phải vì ông ta mà buồn? Thế nhưng không có ông ta thì cô sẽ như thế nào? Liên Trầm chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. Cô không biết phải làm sao mới đúng. Ngủ đi nào, Thẩm Quả vỗ nhẹ lưng cô. May mắn thuốc có chất gây buồn ngủ, cô có thể an tâm ngủ một lát. Thẩm Quả nắm tay cô, không biết suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, cậu mới đi ra phòng ngủ, cầm điện thoại trong tay bấm số gọi. Cách Trương.